Hắn đề khí đạp mạnh một cái nhảy lên thật cao cũng thuận tiện lao ra một quãng đường không ngắn. Ở giữa không trung, Triệu Vô Cực tay nhanh đến mức hình thành tàn ảnh bắt đầu mở ra ở dưới chân mình hộ thối. Hắn sử dụng nút buộc đều là nút rút, chỉ cần rút nhẹ một cái rất dễ dàng có thể tháo ra, bởi vậy tốc độ tháo ra hộ thối nhanh vô cùng, vừa từ trên không rơi xuống hắn đã hoàn thành tháo rời hai cái hộ thối. Triệu Vô Cực vứt hộ thối ra đất, hắn biết tên thích khách này sẽ không lấy mất của hắn cũng không ai có hứng thú lấy đi, dù sao một cục sắt nặng mà thôi chưa chắc có người cầm nổi. Hắn không muốn lúc này thu lại hộ thối lộ ra trước mặt tên kia thích khách hắn có nhẫn trữ vật. Nếu không lại thêm kích thích đối phương, cho đối phương một lý do để đuổi giết hắn đến cùng. Triệu Vô Cực trên người giảm bớt áp lực, dưới chân tốc độ lại tăng lên không ít, lập tức kéo ra giữa hai người khoảng cách. Tên kia thích khách mắt trợn to, hắn lúc này có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Rốt cuộc ngươi là nhị lưu cao thủ hay ta là nhị lưu cao thủ a? Sao dùng tới linh pháp gia tăng tốc độ rồi còn bị ngươi kéo ra khoảng cách? Còn cho người sống hay không? Cứ tốc độ này mà tính toán, hắn chắc chắn sẽ không đuổi kịp, bị Triệu Vô Cực càng chạy càng xa kéo giãn khoảng cách. Đến lúc đó ám sát thất bại, Triệu Vô Cực sẽ nhanh chóng mai danh ẩn tích, chờ lúc hắn trở lại trả thù chính là một mối họa cực kỳ to lớn. Lấy Triệu Vô Cực thiên tư, sợ rằng không mấy năm hắn sẽ nhanh chóng đạt tới được cảnh giới của hắn hiện tại, tới lúc đó người chết chắc chắn là hắn a. Biết thế lúc đầu không tiếp vào cái này sinh ý, Hoàng Tự Lan, tên đáng chết. Trong lòng mằng Hoàng Tự Lan một trận máu chó xối đầu, thích khách này cũng không là ai khác chính là Triệu Tiến. Hắn lúc này đã có quyết tâm, không làm thì thôi làm nhất định phải làm cho tới cùng. Cắn răng nhịn đau lấy ra một tấm hạ phẩm thần hành phù, Triệu Tiến có chút không nỡ. Hắn trên người chỉ có mấy tấm phù chú mà thôi, thần hành phù chính là một trong số đó, mua mất 10 viên hạ phẩm linh thạch. Đừng nhìn số lượng rất ít, nhưng đối với một cái vệ binh lương tháng bèo bọt như hắn mà nói, cũng đã là nhịn đau mới mua được. Tiền lương hàng tháng của hắn còn phải để dành ra linh thạch để tu luyện, không dễ dàng chút nào. Lần này thật sự quá lỗ vốn, trở về nhất định phải đòi tăng giá. Trong lòng quyết định hắn lập tức dùng linh lực kích phát phù chú gắn vào chân mình. Thần hành phù lập tức sáng lên, trên lá phù hoa văn mờ mịt huyền ảo bắt đầu vận chuyển, Triệu Tiến tốc độ lập tức tăng nhanh. Trong lòng hắn lúc này chỉ muốn rống lớn một câu. Triệu Vô Cực, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 163, không thể chết. Hạ phẩm thần hành phù, giá bán phổ biến ở 10 hạ phẩm linh thạch cất bước, một số hắc tâm cửa tiệm có thể lên tới 15 hoặc 20 hạ phẩm linh thạch. Tác dụng của nó chính là đề cao 10% tốc độ di chuyển của người sử dụng, tuy ít nhưng vô cùng hữu dụng. Ít nhất là trong hoàn cảnh so đấu tốc độ di chuyển như thế nào. Bên trên nó còn có trung phẩm thượng phẩm cực phẩm, theo thứ tự gia tăng 20, 30, 40% tốc độ di chuyển của chủ nhân người sử dụng. Đương nhiên đây là dán vào chân, dùng cho không thể ngự kiếm tu sĩ. Nếu là đã có thể ngự kiếm, sử dụng chính là kỵ phong phù, gia tăng tốc độ phi hành. Thời gian tác dụng của thần hành phù thường là 10 phút, tùy theo chất lượng cùng tay nghề của người chế tác còn có thể tăng lên thời gian khác biệt. Tối đa chính là 15 phút. Triệu Tiến sử dụng chính là bình thường loại thần hành phù tăng thêm 10% tốc độ trong vòng 10 phút. Tuy chỉ có 10%, nhưng như thế cũng đã để hắn có thể rút ngắn khoảng cách cùng Triệu Vô Cực, bắt đầu điên cuồng truy sát hắn. Thời gian này người ở trên đường đi lại cũng vô cùng tấp nập, Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiến một đường lao nhanh cũng phải thuận thế né tránh đi người trên đường, chỉ cần va chạm nhẹ một cái cũng đủ ảnh hưởng tới hai người tốc độ. Triệu Vô Cực thấy đối phương càng đuổi càng gần trong lòng là chìm xuống, hắn trong đầu nhanh chóng tính toán đối sách. Đám phàm nhân ở trên đường còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiến đã như một cái tàn ảnh lao qua người bọn họ, chỉ để lại một hồi gió lốc, khiến cho không ít thiếu nữ váy áo tung bay, xung quanh chật tiết. Có điều hai người đều không rảnh quan sát thứ này, cả hai đều đang liều mạng lao nhanh. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, có cách. Hai bên đường không phải rất nhiều chướng ngại vật sao? Không bằng cho hắn chút trở ngại. Triệu Vô Cực vừa lao nhanh vừa thuận tay đem bên đường đống đồ vật bắt đầu ném loạn về phía thích khách. Triệu Tiến đuổi theo ở phía sau hắn cảm giác khó chịu vô cùng. Lúc đầu hắn bị ném đồ vật có thuận tiện né một chút, nhưng Triệu Vô Cực càng ngày ném đồ càng nhiều, lại đủ thứ loạn thất bát tao. Nhỏ từ cục đá bình rượu, lớn đến bao gạo bao bột mì, cái sào dài, chỉ cần hắn thấy thứ gì thuận tay đều có thể ném ra. Lúc đầu số lượng ít còn dễ né tránh, nhưng Triệu Vô Cực tay ném thủ pháp cùng tốc độ không hề chậm, chỉ một lát sau hắn nhanh chóng bị ném trúng, lại thêm một lúc đều nhanh bị ném mộng bức. Lúc này Triệu Tiến cả người một mảnh trắng một mảnh đen, trên trán còn có một chỗ thân xanh, đây chính là bị Triệu Vô Cực dọc đường ném trúng đồ vật. Hắn trong lòng tức giận đã lên tới tốt đỉnh, không nhịn được trống to. Ngươi nhất định phải chết. Trống rất thoải mái, Triệu Tiến cảm giác như trong lòng đạt được phát tiết, thở ra một hơi. Nhưng Triệu Vô Cực trả lời hắn lại chính là một bao bột mì ném mạnh tới. Ầm. Bột mì vỡ tung, Triệu Tiến bị xối một mặt bột mì, thở ra hơi thở cũng là bột mì. Hắn lúc này không khác gì một cái người bột mì, từ đầu đến chân không chỗ nào không có. Chỉ chừa la một đôi mắt nhắm lại kịp thời là chưa bị bột mì dính vào mà thôi. Từ trong đám bụi bột mì lao ra, Triệu Tiến điên cuồng rống giận đuổi theo, hắn hôm nay nhất định phải giết Triệu Vô Cực, thì này bây giờ không khác gì giết cha chi thù, hắn không nhịn nổi nữa rồi. Đường đường tu tiên giả lại bị một cái nhị lưu cao thủ dùng thân pháp bỏ rơi không nói, ở trên đường còn bị hắn làm cho ăn không ít khổ cùng nhục nhã, Triệu Tiến sao làm có thể chịu được nỗi nhục này. Triệu Vô Cực cũng bởi vì chế tạo rắc rối cho Triệu Tiến mà tốc độ cũng bị giảm đi, nhanh chóng đã bị hắn đuổi kịp. Dù sao bị đuổi kịp cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Triệu Vô Cực không thể chạy thoát được một cái luyện khí kỳ tam trọng đỉnh phong dùng linh pháp lại thêm phù chú dốc lòng truy đuổi. Đoạn đường buôn bán phồn hoa cũng đã hết, Triệu Vô Cực cũng không còn cái gì làm chướng ngại vật ngăn cản Triệu Tiến, hắn nhanh chóng bị đối phương bắt kịp. Triệu Tiến lúc này điên cuồng cười to. Ha ha ha, cuối cùng cũng bắt kịp ngươi cái này chuột nhắt, ngươi có thể đi chết được rồi. Hỏa sát chưởng. Trống to một tiếng, Triệu Tiến đánh ra một cái hỏa hành chưởng pháp, linh lực được hắn ngưng tụ lại trên bàn tay cực kỳ nhanh chóng bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn đánh ra. Hỏa sát chưởng là một môn hoàng giai hạ phẩm chưởng pháp, là linh pháp của tu tiên giả chứ không phải là giang hồ võ công. Một chưởng này vừa đánh ra, bàn tay bốc lên hỏa diễm nóng rừng rực như muốn đốt cháy hết tất cả mọi thứ lập tức hướng Triệu Vô Cực lao tới. Triệu Vô Cực trong lòng nguy hiểm cảnh báo lập tức kéo vang lên, hắn sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, lông tơ dựng đứng lên. Không thể nghi ngờ gì, chỉ cần trúng một chưởng này cho dù hắn là luyện thể tu sĩ cũng phải chết không thể nghi ngờ. Dưới chân lập tức tăng tốc lên, nội công điên cuồng vận chuyển, thân pháp được triển khai tới mức tận cùng, Triệu Vô Cực trong lòng điên cuồng rống to, tránh nhanh a. Hắn bước chân một xe dịch, vừa may mắn tránh đi một cái này hỏa sát chưởng. Chưởng này cũng ở cạnh hắn không xa nổ tung mà ra sóng khí cuồn cuộn hỏa khí toán loạn bốn phía. Triệu Vô Cực có thể tránh được chưởng này đánh trực tiếp vào người nhưng không tránh được nó lực xung kích nổ tung đánh tới, hắn lập tức bị vụ nổ bay ra ngoài. Triệu Vô Cực như một cái diều đứt dây bay ngược mà ra, đập mạnh xuống đường cái lăn lộn thêm ba vòng mớ có thể dừng lại được. Hắn lập tức muốn đứng lên tiếp tục bỏ chạy nhưng không nhịn được lại nôn ra một ngụm máu tươi cả người khí tức uể oải đi không ít. Chả lẽ hắn phải chết ở đây sao? Triệu Vô Cực trong lòng suy nghĩ, hắn còn rất nhiều việc chưa làm xong a. Hắn muốn làm chí cường tu tiên giả, chưa thể đạt tới. Hắn còn có phụ mẫu ở kiếp này chưa kịp phụng dưỡng, làm sao có thể làm tròn chữ hiếu. Mặc dù bọn hắn đều là nguyên anh kỳ cường đại tu tiên giả, nhưng hắn cũng không vì thế mà quên đi thân phận của mình là con trai bọn hắn a. Hắn chết, Sở Phi Huyền sẽ đau lòng đến mức nào? Triệu Phi Dương có phải là sẽ phát điên đồ thành diệt quốc? Sau đó bị tất cả mọi người lên án. Nhớ lại khuôn mặt hiền từ của Sở Phi Huyền, nàng luôn cùng hắn tươi cười, thỉnh thoảng sẽ còn yêu chiều xoa đầu hắn, cùng hắn nượn má, Triệu Vô Cực cảm giác không cam lòng, không hề muốn chết tại chỗ này chút nào. Nhớ tới Triệu Phi Dương tuy không cùng hắn nhiều lời, nhưng sự quan tâm của hắn Triệu Vô Cực có thể vô cùng dễ dàng cảm nhận được. Đây chính là huyết mạch quan hệ, có đôi lúc không cần nói cũng hiểu. Hắn cùng Triệu Phi Dương đều là nam nhân. Ở giữa không cần quá nhiều lời đáng nói, mọi người đều là ăn ý hiểu ngầm. Nhớ tới sư tỷ, luôn luôn vui vẻ ha ha cười lúc nhìn thấy hắn, nếu hắn chết nàng hẳn cũng sẽ rất thương tâm a. Nhớ tới Từ Tiểu Bạch, tên này nếu biết hắn chết ở chỗ này, nửa đời sau sợ rằng sẽ sống trong tự trách, hắn sẽ nhận tất cả lỗi lầm là do mình gây ra, bắt đầu cuộc sống gặm nhấm thù hận vô cùng u ám. Triệu Vô Cực trong lòng như có minh ngộ, hắn không thể chết, không thể ở chỗ này chết. Hắn còn rất nhiều người quan tâm, nhiều việc cần làm, không phải chỉ sống cho một mình bản thân hắn, còn có gia đình bạn bè người thân. Tất cả mọi người đều rất yêu thương hắn không thể buông xuôi như thế được. Tử Hà Bất Diệt Thần Công điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể hắn khí huyết bởi vì vụ nổ vừa rồi mà rối loạn lên bắt đầu bình ổn trở lại, hắn cũng bắt đầu khôi phục năng lực hành động. Triệu Vô Cực cảm giác được nội lực ở trong cơ thể đang bắt đầu quay trở lại sự khống chế của hắn cố gắng bò dậy. Dù là lê lết của phải đứng dậy. Nằm ở đấy, đồng nghĩa với cam chịu cái chết. Hắn không muốn chết cũng không thể chết. Triệu Tiến đáp xuống đất, hắn ha ha điên cuồng cười to. Tiểu tử, ngươi chạy a? Chạy nữa đi. Sao không chạy? Không phải ngươi chạy rất giỏi sao? Lão tử hôm nay bị ngươi hại thảm như vậy, ngươi nhất định phải chết, ha ha ha. Chỉ có ngươi chết mới có thể giảm bớt ở trong lòng ta tức giận, ta mới có thể cảm giác được sảng khoái, ha ha ha. Còn muốn giãy giụa, còn chưa chịu chết. Tiểu tử, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi còn sức lực sao? Đừng nói ngươi một cái nhị lưu cao thủ, ta là luyện khí kỳ tam trọng đỉnh phong nãy giờ đuổi ngươi còn muốn không thở nổi, ngươi có thể động nổi sao? Đứng lên nào. Ngươi phải thật cố gắng sống sót. Sau đó ta giết ngươi mới có cảm giác thành tựu a, kết thúc một cái sinh mạng đang giãy dụa cầu sự sống, hương vị này thật quá kích thích. So hương nhi cô nương còn kích thích a. Ha ha ha. Cảm giác bản thân đã chắc thắng, Triệu Tiến điên cuồng cười to, hắn giống như là phát điên vậy. Bởi vì Triệu Vô Cực cho hắn không ít phiền phức khiến hắn cũng ăn đủ đau khổ trên đường, hận ý của hắn đối với Triệu Vô Cực đã tới đỉnh phong. Nay có thể giết chết hắn, Triệu Tiến quả nhiên sướng tới phát điên. Trong đầu hắn không biết là chạm vào cái nào dây thần kinh, phía dưới lờ vải bắt đầu chống lên. Có thể thấy được, vật học theo loài. Hoàng tử Lang tâm lý âm u đen tối logic cực kỳ khó hiểu, đi cùng cái này Triệu Tiến lại là một cái biến thái, giết người cũng có thể khiến hắn trở nên hứng khởi như vậy, hai người quả là một đôi biến thái trời sinh. Triệu Vô Cực lúc này khó khăn bò dậy, hắn run run chống tay ở trên chân mình, cúi đầu thở dục. Chờ Triệu Tiến điên cuồng cười xong. Hắn cũng đã lấy lại một hơi thở, Triệu Vô Cực khó khăn nói. Ta không thể chết ở đây, càng là không thể chết ở trong tay ngươi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 164, Phản công. Triệu Tiến đã ngưng cười, hắn treo tức nhìn Triệu Vô Cực nói. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi làm thế nào có thể thoát được khỏi thanh kiếm này chém giết đi nào. Nói xong hắn ngự kiếm lên. Kiếm của hắn lơ lửng bay trước mắt hắn hướng Triệu Vô Cực nhắm thẳng tới. Triệu Vô Cực đối nuốt một mụn khí, vừa rồi va đập quá mạnh khiến hắn tới giờ vẫn còn chưa hết đau cũng chưa thể điều chỉnh khí tức lại cho cân bằng. Triệu Vô Cực cảm giác một chút trạng thái của bản thân, tuy mang thương tích nhưng nếu nhẫn nhịn có thể tiếp tục chiến đấu vết thương cũng đang nhanh chóng được hắn nội công làm dịu đi, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là sẽ khỏi. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó đưa tay ra phía sau lưng nhanh chóng lấy ra tổ hợp hạt tiêu ớt cùng một gói bột mì. Bột mì là lúc nãy trên đường hắn tiện tay vơ vét, trong lúc loạn thuận tay nhét vào những trữ vật, Triệu Vô Cực vẫn luôn tìm cơ hội phản công, bởi vậy hắn vừa nhìn thấy bột mì liền nghĩ tới lợi dụng thứ này. Tay phải hắn cực nhanh từ phía sau đưa ra ném mạnh mà tới, Triệu Tiến đứng đấy hắn điều khiển kiếm của mình một kiếm chém túi đựng hỗn hợp hạt tiêu ớt làm đôi. Hạt tiêu cùng ớt nổ tung bắn tung tóe. Nhưng Triệu Tiến trên người linh khí hộ thể sáng lên lập tức ngăn chặn thứ này, hạt tiêu cùng ớt không thể tiếp xúc tới cơ thể hắn khiến Triệu Tiến không hề có một dấu hiệu không khỏe nào. Triệu Vô Cực trước đây cùng Ngụy Tuấn đánh nhau từng sử dụng thứ này lập được kỳ công, nhưng tới chỗ này gặp Triệu Tiến đã có được linh khí hộ thể liền trở nên vô dụng. Hai người tu vi không cách nhau quá xa, nhưng sức chiến đấu thì lại cách biệt một trời một vực. Sớm lường trước được tình huống như vậy, Triệu Vô Cực cũng không hề tỏ ra lo lắng một chút nào. Triệu Tiến cười lạnh nói. Điêu trùng tiểu kỹ, còn cái gì cứ xuất hết ra, ta sẽ khiến ngươi chết trong tuyệt vọng. Đối phương đã mở miệng khiêu khích, Triệu Vô Cực cũng không cần thiết phải chần chờ nữa, hắn tay trái lập tức ném ra cái còn lại túi bột. Triệu Tiến cũng là một kiếm chém túi bột nổ tung, nhưng túi bột nổ tung lập tức văng tung tóe, khắp nơi đều là bụi mù màu trắng. Triệu Tiến có chút bất ngờ, Triệu Vô Cực lúc nào thì cầm trong tay một túi bột rồi. Sao hắn không thấy a? Nhưng Triệu Vô Cực cũng không rảnh đi giải thích cho hắn, dưới chân bộ pháp phát động hắn nhanh chóng hướng Triệu Tiến xông tới, muốn rút ngắn khoảng cách hai người. Triệu Tiến tiến từ trong đám bụi mù xông ra ngoài. Muốn chết. Triệu Tiến tuy không nhìn thấy gì, nhưng Triệu Vô Cực vừa xông vào trong phạm vi cảm giác của hắn hắn lập tức có thể nhanh chóng phát hiện ra Triệu Vô Cực hành tung, bắt đầu điều khiển phi kiếm chém tới. Đối phương phi kiếm chính là hạ phẩm linh khí, là loại thấp kém nhất trong linh khí. Nhưng dùng để đối phó Triệu Vô Cực vậy cũng đủ rồi. Triệu Vô Cực không dám đón đỡ, hắn từ những trữ vật cực kỳ nhanh chóng lấy ra một thanh cực phẩm phàm kiếm, hướng kiếm của Triệu Tiến xông tới vung mạnh mà ra, một kiếm này hắn dùng lực rất lớn muốn đánh bay đối phương phi kiếm. Phi kiếm dù cho là hạ phẩm linh khí, dùng linh lực ngự kiếm ở luyện khí kỳ cảnh giới cũng không thể so trực tiếp cầm nắm tới tấn công mạnh hơn được. Đơn giản là vị luyện khí kỳ linh lực còn chưa đủ tinh thuần, điều khiển cũng rất thô ráp, bởi vậy lực liên kết giữa người và kiếm vô cùng yếu kém. Đến cảnh giới càng cao, sự bất tiện này mới dần được cải thiện. Chỉ cần đạt tới kim đan sơ kỳ, ngươi ngự kiếm có thể không khác gì cánh tay đang cầm nắm kiếm, có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh, nhưng trước kim đan kỳ vẫn là có chiết khấu. Vậy tại sao tu sĩ lại muốn đi học ngự kiếm làm gì mà không để kim đan kỳ hẳn sử dụng? Đơn giản, thứ nhất chính là soái. Ngươi đường đường một cái tu tiên giả, nếu giống như phàm nhân cầm kiếm chém giết, vậy thì còn xưng cái gì tu tiên giả? Đương nhiên là phải ngự kiếm mới có thể thể hiện ra thân phận cùng địa vị của tu tiên giả a. Thứ hai là có thể giết địch ở khoảng cách xa, thứ mà cầm kiếm trực tiếp chiến đấu cần hao tốn rất nhiều sức lực mới làm được. Thứ ba chính là quen thuộc ngự kiếm, từ đó ngộ ra các loại cao cấp ngự kiếm hơn pháp thuật hoặc tập luyện cao cấp hơn ngự kiếm pháp thuật, để lên tới cảnh giới cao cũng có thể tiếp tục theo kiếm tu nhất mạch truyền thừa. Hơn nữa cho dù là kiếm tu hay đao tu, khống chế vũ khí của mình pháp thuật đều là bài học cần phải học được, bởi vậy ngự kiếm chính là một môn bắt buộc thuật pháp mỗi người đều phải tinh thông. Lại trở lại Triệu Tiến mà nói, hắn dựa vào tinh thần lực cảm giác Triệu Vô Cực vị trí xông tới cũng là một cái tiểu lợi thế của luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi. Triệu Vô Cực tính toán cũng không sai, hắn vừa bước vào phạm vi 3 mét khoảng cách đối phương liền có thể phát giác, quả nhiên đối phương thực chính là bình thường tu sĩ, mà không phải cái gì quá đặc biệt mạnh mẽ tu sĩ. Đối phương quá dựa dẫm vào ngự kiếm, muốn khoe khoang sức mạnh của mình mà quên mất điều cơ bản, ở luyện khí kỳ tuy có thể ngự kiếm là thật sự, nhưng vẫn còn so ra kém trực tiếp cầm kiếm tới chiến đấu. Ngự kiếm chỉ có tác dụng trong một số hoàn cảnh nhất định mà thôi, ở luyện khí kỳ nó không phải vạn năng. Bởi vậy Triệu Vô Cực thuận thế một chém ra, Triệu Tiến một kiếm đánh tới cũng là bị hắn lượng mạnh mẽ đánh tan, kiếm của đối phương ở giữa không trung lão đảo một chút bay lùi trở lại. Triệu Vô Cực cũng không chuyên tu cái gì kiếm pháp, hắn sử dụng cũng là mang lực va chạm mà thôi. Cho dù là cực phẩm phàm kiếm một khi va chạm cùng hạ phẩm linh khí đều bị nứt ra mấy cái vết nứt, đã muốn báo hỏng. Triệu Vô Cực cũng không quan tâm thứ này, thuận thế đánh tan kiếm của đối phương, hắn nhanh chóng xông tới tiếp cận Triệu Tiến, khoảng cách hai người lúc này đã không tới 2 mét. Triệu Tiến lúc này đã từ ngạc nhiên tỉnh lại, hắn rốt cục hiểu rõ Triệu Vô Cực đồ vật là từ đâu tới nhiều như vậy. Quả nhiên là nhẫn trữ vật, đối phương vậy mà lại có nhẫn trữ vật. Nhẫn trữ vật là một cái tu tiên giả cũng phải bỏ số tiền lớn mới mua được, chứ đừng nói võ giả trên giang hồ. Đa số luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng đều là túi trữ vật, đồ vật cấp thấp loại này mà thôi. Không gian của túi trữ vật nhỏ, có thể chứa được số đồ vật rất ít, so với nhẫn trữ vật phải bé gấp 10 lần không ngừng. Triệu Vô Cực ở nhị lưu cảnh giới có thể có được nhẫn trữ vật, có hai khả năng xảy ra. Một là gia tộc hắn truyền thừa cho hắn, chứng minh gia tộc hắn rất mạnh mẽ. Nhưng Triệu Tiến đã quyết tâm giết Triệu Vô Cực, cho dù gia tộc hắn mạnh mẽ thì thế nào? Hôm nay hắn vốn không định lộ mặt là vì giết Triệu Vô Cực xong hắn còn có thể ở Hỏa Vân Thành tiếp tục tiêu dao tự tại a, giết đối phương không để lại cái gì chứng cứ, gia tộc của hắn có mạnh mẽ đi nữa thì có thể thế nào? Thứ hai chính là Triệu Vô Cực gặp được to lớn cơ duyên, có thể được một vị tiền bối nào đó di vật để lại, người này lại có sẵn nhẫn trữ vật đã được sửa chữa để cho võ giả cũng có thể sử dụng được. Triệu Tiến cho rằng, Triệu Vô Cực chính là loại thứ hai đụng phải thiên đại cơ duyên. Bởi vậy giết hắn, chiếm đoạt hắn bảo vật cùng cơ duyên ý nghĩ khiến Triệu Tiến ánh mắt càng thêm ngày càng nóng rực gấp gáp. Hắn lần này quyết không thể tha cho Triệu Vô Cực được nữa rồi. Thù cũ nợ mới, tất cả đều muốn một lần tính toán. Triệu Vô Cực thấy đối phương đã điều chỉnh lại được trạng thái, muốn điều khiển phi kiếm tấn công bản thân, hắn cực phẩm phàm kiếm giơ lên cao nhanh như chớp hướng Triệu Tiến bổ xuống. Nếu Triệu Tiến không đón đỡ, một đòn này Triệu Vô Cực thuận thế vung súng sợ rằng Triệu Tiến cũng sẽ bị hắn chẻ làm đôi, Triệu Vô Cực muốn bắt ép Triệu Tiến phải đi phòng thủ bản thân công kích. Quả nhiên Triệu Tiến không thể tấn công mà bắt buộc phải thu thế về phòng thủ, Triệu Vô Cực ý đồ đạt được, khóe miệng hắn kéo lên một tia đường cong. Linh lực hộ tráo có thể cản trở linh lực công kích, có thể cản trở nội công xung kích, nhưng có thứ này nó không hề cản trở, hay đúng hơn là không xem như mối nguy hại mà đi cản trở, đây cũng là chiêu bài Triệu Vô Cực định sử dụng tặng cho Triệu Tiến một cái bất ngờ. Thành hay bại đều phải xem lần này hành động, sống hay chết Triệu Vô Cực đều đặt ở lần phản công này. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 165, Sư Hống Công Đại Phát Thần Uy. Vô dụng thôi, cho dù ngươi có vùng vẫy dãy chết như thế nào đi nữa ngươi hôm nay cũng nhất định phải chết.